Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi đã ăn ở tiệm Bắc Khải nhiều năm, làm sao lại không biết? Tôi luôn coi bác ấy như ba mình mà tôn kính thế. Vậy thì tốt quá, chỉ cần cô nguyện ý hầu hạ ba anh em chúng tôi, hôm nay nể mặt mũi cô, chúng tôi tạm tha cho ông ta. Nói xong, người kia và hai người khác nhìn nhau cứ chạy tới to. Luyến Thiên sửng sốt, còn nghe không hiểu ý của anh ta. Bác Khải liền vội vã chạy tới cười nói: chàng trai trẻ, có chuyện gì? Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Đừng đùa cô gái này, các cậu thích ăn gì cứ việc nói, hôm nay tôi mời khách. Ông nói cái quái gì vậy? Một người trong đó quăng mạnh chiếc đũa. Mấy vị khách đang ăn mì, thấy tình hình không ổn liền rối rít đứng dậy, để tiền ở trên bàn, sau đó vội vàng rời đi. Người đó đứng lên hét lớn: ông cho rằng chúng tôi đang nói xạo sao? Chúng tôi muốn mời tiểu thư này, cũng không phải nói chuyện với ông. Ông chen miệng vào làm gì? Sau đó dùng lực đập mạnh chiếc ghế bên cạnh anh ta. Thật là quá đáng, trong mắt các người còn có pháp luật hay? Luyến Thiên không nhịn được mà mắng. Người kia cười điên cuồng, sau đó giả tình giả ý nói: tiểu thư, chúng tôi dĩ nhiên là biết pháp luật. Chúng tôi cũng đang muốn nói lý. Con trai ông già này nợ chúng tôi 200 vạn. 200 vạn cũng không phải là con số nhỏ. Bây giờ chúng tôi nể mặt cô, cho ông ta thêm mấy ngày nữa. Đây chính là nói lý. Tại sao cô có thể nói chúng tôi như vậy? Anh em chúng tôi sẽ rất đau lòng nha. Cậu nói dối. Con trai Khải lão đầu tôi làm sao lại nợ cậu 200 vạn? Bác Khải hơi kích động. Tôi không có nói dối. Ông cứ đi hỏi con trai bảo bối của ông đi. Nếu không phải cậu ta có tiền mở hiệu giặt đồ, đại ca tôi đây sẽ không đồng ý để cho cậu ta chơi vài ván. Nhưng tôi thấy dáng người vị tiểu thư này cũng không tệ. Nếu như cô ấy nguyện ý theo tôi, không chừng có thể gia hạn thêm mấy ngày nữa. Anh ta cười mập mờ, cũng có ý đồ bất chính mà nhìn Luyến Thiên. Luyến Thiên giận đỏ mặt, không suy nghĩ liền giơ tay lên. Vô sỉ! Một cái tát vừa vang vừa kêu, mặt người kia nhất thời đỏ hơn một nửa. Luyến Thiên nghi ngờ, cô còn chưa ra tay, tại sao một cái tát đã in trên mặt anh ta rồi? Người kia đau đến mức hét lên, hai người còn lại còn rối rít vây quanh. Cô dám đánh đại ca chúng tôi, cô không muốn sống rồi. Tôi... Luyến Thiên cảm thấy khó hiểu, Vân Phi Sương đột nhiên lên tiếng. Tôi khuyên anh nói chuyện đứng đắn một chút, nếu không, không chỉ như vậy thôi đâu. Đôi mắt anh như tóe lửa nhìn họ chằm chằm, lúc đó chuyển mặt không thay đổi, vẫn cầm lấy một chén trà trên bàn uống hết. Ba người ỷ mình nhiều người, mặc dù dáng người của Vân Phi Sương khá cao, nhưng bộ âu phục cắt may vừa người khiến cho anh nhìn khá thon gầy, cộng thêm bộ dạng hào hoa phong nhã đã khiến cho bọn họ xem thường. Xem anh ăn mặc không tệ, hiện tại chỉ cần anh trả tiền chúng tôi, sau đó cùng kính quỳ xuống để đại ca chúng tôi đánh lại một cái. Chuyện này coi như là xong, nếu không... Ha ha! Bọn họ vừa nói cánh tay rắn chắc lộ ra dưới ống tay áo. Phi Dương cũng không thèm nhìn một cái, mặt anh không quan tâm nói. Dĩ nhiên là có thể, nhưng các ngươi phải xin lỗi cô gái này. Cũng vì lời nói vừa rồi mà mỗi người tự tát mình một cái, coi như là không có chuyện gì. Anh nói cái gì? Bọn họ rút một con dao sáng loáng bên thắt lưng ra. Luyến Thiên kinh hãi, vội vàng kéo Vân Phi Dương, nói nhỏ. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, không nên so đo với bọn họ. Trước tiên đi báo cảnh sát, bọn họ có dao, thật sự nguy hiểm lắm. Trong nội tâm Vân Phi Dương khẽ động dịu dàng nói. Cô nói vậy vì quan tâm tôi sao? Dĩ nhiên. Luyến Thiên không hề do dự đứng ở trước người anh. Tôi khuyên các người đừng có cố chấp, tiếp tục lún sâu vào thêm nữa. Các người đừng có như vậy, bị bạn bè người thân biết được chẳng phải sẽ rất đau lòng sao? Hôm nay các người phá bàn ghế, chúng tôi cũng không tính toán. Các người mau đi đi, nếu không cảnh sát tới, các người sẽ không xong đâu. Có thể... Người được gọi là đại ca nói lớn, anh ta chỉ Phi Dương nói. Bảo anh ta quỳ xuống cúi đầu lại tôi, đưa tiền đây, còn cô nữa, ha ha. Anh ta cười không có ý tốt, cặp mắt gian tà nhìn Luyến Thiên từ trên xuống dưới. Vân Phi Dương không lên tiếng, nhanh chóng cởi áo vét. Đừng nóng vội, bộ quần áo này cũng rất đắt tiền, trước tiên cho các người được không? Trong nháy mắt, anh nhìn Luyến Thiên bằng đôi mắt giảo hoạt. Nói thì chậm, hành động thì nhanh, Luyến Thiên đang lo âu nhìn anh, chớp mắt một cái, anh giơ tay ném mạnh áo khoác, chạy về phía chỗ ba người kia đứng, sau đó xoay người một cái, chân đá thẳng, đá liên tiếp mấy cái khiến cho ba người kia không kịp phản ứng. Anh ta mạnh, một người trong đó còn chưa nói hết, mặt lại bị Vân Phi Dương đá một cái, máu me khắp miệng lập tức chảy ra. Đến lúc này, ba người cũng bị mất đi lý trí, đấm đá loạn xạ, ai cũng công kích mãnh liệt vào Vân Phi Dương. Chỉ thấy động tác của anh lưu loát, đồng thời né tránh, không chịu yếu thế tấn công ba người kia. Trong nháy mắt bàn ghế bát đĩa mọi nơi đều bay tứ tung. Vân Phi Dương, cẩn thận! Luyến Thiên đứng trong góc hô to, mắt của Phi Dương thoáng nhìn, vội vàng nói. Cô mau ra ngoài đi! Trong lúc phân tâm, ba người kia nhanh chóng nhìn nhau, từ bên hông rút ra lưỡi dao đâm mạnh về phía anh. A! Luyến Thiên sợ hãi kêu lên. Áo sơ mi xanh dương ngay tức khắc bị thấm máu tươi, nhỏ xuống mặt đất. Thế nhưng không hề ảnh hưởng đến động tác của Vân Phi Dương, ngược lại anh đánh càng thêm dũng mãnh và mau lẹ. Ba người kia dường như bị đánh đến mất lý trí, dao trong tay rơi xuống mà còn một cây dao vẫn đâm về phía anh. Thấy tình hình càng lúc càng nguy cấp, Luyến Thiên lo lắng không biết nên làm thế nào thì đột nhiên có người bên ngoài kêu to. Cảnh sát đến rồi! Ba người kia hốt hoảng xoay người muốn chạy trốn. Vân Phi Dương nhân lúc đó nhanh chóng đạp bọn họ. Rầm, rầm, rầm. Ba người đụng vào nhau ngã. Các người đang làm gì ở đây? Các người đang làm cái gì? Cảnh sát chạy tới hô to. Ba người cũng không để ý Vân Phi Dương nữa, vội vàng vùng vẫy, bỏ chạy trốn, rồi lại bị Vân Phi Dương áp chế. Luyến Thiên thấy vết thương của anh không ngừng chảy máu, gấp gáp kêu to. Anh đừng đánh nữa, cảnh sát tới rồi, đừng... Không được, tôi không muốn để họ biết. Bọn họ muốn quấy rối cô, hậu quả chính là như vậy. Luyến Thiên ngần ra, chẳng lẽ anh tức giận như thế chỉ vì cô sao? Cảnh sát chạy tới, cho rằng Phi Dương cũng là lưu manh, vội vàng lấy súng, đứng ở ngoài tiệm hét lớn. Không được cử động, chúng tôi là cảnh sát. Anh cảnh sát, không phải lỗi của anh ấy giúp tôi. Là ba người bọn họ. Là ba người bọn họ đó. Cô căm hận chỉ vào ba người đang nằm trên đất. Là vậy sao? Lúc này anh cảnh sát mới thu hồi súng, vừa vào bên trong nhìn quanh vừa nói. Thật không đơn giản. Anh có thể đi không? Có muốn gọi xe cứu thương không? Đương nhiên là muốn rồi. Luyến Thiên nhìn vết thương của Vân Phi Dung, mặt cô trắng bệch. Vân Phi Dương nhàn nhạt cười. Không cần, chỉ là vết thương ngoài da, không có gì. Cái gì mà không cần, thật nghiêm trọng đấy. Nghĩ đến Vân Phi Dương vì cô mà bị thương, Luyến Thiên không khỏi rầu rĩ. Hơn nữa, nhìn trên người anh dính đầy máu, càng làm cho lòng cô đau đớn. Cô không hiểu tại sao anh lại muốn làm như vậy. Trên thực tế chuyện này không có liên quan gì tới anh, không phải sao. Nhưng tại sao anh lại ra tay? Chẳng lẽ cũng chỉ vì cô bị người ta đùa giỡn sao? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này anh liền tức giận như vậy? Yên tâm đi, mặc dù máu nhìn rất đáng sợ nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, băng lại thì không sao rồi. Anh vẫn an ủi cô. Đôi mắt của Luyến Thiên bi thương, không khỏi bật thốt hỏi anh. Anh, tại sao anh đối xử với tôi tốt như vậy? Lần đầu tiên Vân Phi Dương thấy Luyến Thiên nhìn anh dịu dàng ân cần như thế, tâm tình không khỏi nhảy múa, không suy nghĩ nói. Bởi vì tôi thích em. Rốt cuộc tiền có gì tốt? Nghe cô nói vậy, Luyến Thiên bất đắc dĩ thở dài. Đây chính là điểm khác nhau giữa tôi và cô. Đừng nói đến chuyện này nữa được không? Đúng rồi, cô tới đây làm gì? Có chuyện gì sao? Oánh Hoa đưa cho Luyến Thiên, nhìn công văn đang cầm trên tay. Anh à, hiện tại anh đang có khách, có vội không? Có thể đợi không? Hay cứ đặt lên bàn rồi đưa sau cũng được? Có thể đợi, bên trong là ai vậy? Ánh Hoa suy nghĩ một chút thuận miệng hỏi. Từ... Luyến Thiên còn chưa nói hết, Ánh Hoa liền nói trước. Nhậm Tư Dĩnh. Làm sao cô biết? Tôi mới nói có một từ. Dĩ nhiên là tôi biết. Trong mắt tất cả bạn bè của Phi Dương, tôi không thích nhất cô ta. Cô nhanh chóng nhìn Luyến Thiên một cái, ngay sau đó kéo tay Luyến Thiên nói. Đi, cùng tôi đi vào. Nói công văn không thể đợi nữa, không thể làm gì khác mà phải vào đi. Tôi nhất định muốn xem cô ta đang làm cái gì. Cô ta chính là đồ giả dối. Đợi chút. Cô còn chưa nói hết, cửa đã bị Ánh Hoa đẩy ra.

Mẹ nói phải làm sao bây giờ? Từ Thiên Chi thầm than một tiếng, ngẩng đầu cười. Đứa nhỏ ngốc, váy bó ngắn chính là như nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net